Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4711, hộp máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở nhẹ nhẹ ngắm bắn thẳng người há khiến Dương Bách Xuyên rợn tóc gáy, hắn không ngờ Cửu Kiếm Tiên Quân vẫn còn thủ đoạn như này. Dương Bách Xuyên gầm lên, Đoạn Thủy, Phách Địa. Hắn thúc dục kiếm đổ long, dùng hai chiêu kiếm cùng một lúc, thêm cả pháp tắc khí tràng vào cả hai chiêu. Kiếm khí rực rỡ lao đến, hóa thành kiếm khí cao trăm trượng, hình thành thế phòng ngự đón đỡ kẻ địch. Đồng thời Dương Bách Xuyên còn vận chuyển pháp tướng chi thân, Trung Đông Hoàng xuất hiện trước mặt. Hắn cảm nhận được có vẻ lần này mình sẽ không cản được chiêu kiếm này của Cửu Kiếm Tiên Quân. Ầm ầm ầm, trời đất sụp đổ, kiếm khí đấu kiếm khí, tiếng nổ ù tai nhức óc. Quả nhiên hai kiếm liên tiếp của hắn không cản được ba đạo kiếm khí của Cửu Kiếm Tiên Quân. Kiếm khí còn mạnh hơn chiêu lúc đầu gấp ba lần, kiếm đổ long của hắn rơi xuống. Nhưng ba đạo kiếm khí của Cửu Kiếm Tiên Quân cũng yếu đi xuống sau khi bị kiếm đổ long phản lại. Uy lực của cổ kiếm màu xanh lơ lao về phía hắn, đâm thẳng vào người hắn. Keng, lớp phòng ngự của Trung Đông Hoàng biến mất. Pháp tướng chi thân của Dương Bách Xuyên vươn tay chém xuống kiếm bản long màu xanh lơ của Cửu Kiếm Tiên Quân. Âm đùng, dòng khí lan ra, hắn đanh bay kiếm bản long ra ngoài. Nhưng đồng thời pháp tướng chi thân của hắn cũng ảm đạm đi rất nhiều. May mà đã hóa giải được một đòn này, kiếm bản long bay ngược về trong tay Cửu Kiếm Tiên Quân. Dương Bách Xuyên gần lên, thi triển thần thông ngũ đại chí tôn. Âm ầm ầm, vô số tiếng vang lớn vang lên, hoặc nắm tay hoặc trường, mỗi một đòn đều mang theo pháp tắc khí tràng, phát huy uy lực lớn nhất của chí tôn thần thông. Dương Bách Xuyên thi triển thần thông ngũ đại chí tôn, lật trời diệt đất, năng lượng khổng lồ, bao phủ Cửu Kiếm Tiên Quân. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nghe thấy Cửu Kiếm Tiên Quân gầm lên. Thanh Long Thôn Thiên, ra cho ta. Vẫn là chiêu thức trước nhưng lại có 6 kiếm khí màu xanh lơ vụt lên trên. Đồng thời tách đòn tấn công thần thông ngũ đại chí tôn của Dương Bách Xuyên ra. Sau đó đánh lên người Dương Bách Xuyên. Phụt, pháp tướng chi thân của Dương Bách Xuyên biến mất. Không hổ danh là Cửu Kiếm Tiên Quân, không phải 9 kiếm chiêu mà là mỗi một đòn đều có thay đổi. Lần này Dương Bách Xuyên bị thương không nhẹ, nhưng không đến nỗi không đứng dậy được. Cửu Kiếm Tiên Quân bước đến, chậm rãi lên tiếng, người khiến ta rất thất vọng, nếu chỉ có chút bản lĩnh này thì có thể chết được rồi. Ta vẫn còn một chiêu, hy vọng tiếp theo ngươi có thể đỡ được, nếu không ngươi sẽ tan xương nát thịt. Khụ, Dương Bách Xuyên lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói. Ta rất muốn lĩnh giáo xem, nhưng ta cảm thấy kẻ tan xương nát thịt là ngươi mới đúng. Cách chương.